ngôi trường phú, rưng rưng hoa phượng nở, hồn tôi nhớ về xa xôi và nhớ áo trắng vui đùa bay như bướm say hồn nắng. Tuổi thơ biết bao êm đềm, hè sang ve reo cùng buồn ba, bâng khuâng câu từ xa mà thương tiếc ngày vui qua. Phương ơi sắc thắm trên ngàn cây, mơ ước sao người đi còn thương nhớ ai nơi này. Ngày xưa khung trời nhỏ tháng năm trôi qua như mơ phôi phàng ngây thơ, nào có ai ngờ kỷ niệm một thời con gái dệt mộng dệt mơ em mãi. Em còn nhớ chăng em ơi, biết nay em đi về đâu, có mơ khi nào về đây thăm lại trường xưa. Lòng tôi vẫn nhớ thương trường cũ, vẫn nhớ thương người cũ, thầm mong có ngày gặp nhau. Phương ơi có biết chăng giờ đây nâng cánh hoa chiều phai, hồn phương vẫn nơi xa vời. Ngày xưa lên năm lên ba bên nhau vui ca dưới khung trời nhỏ, tháng năm trôi qua như mơ phôi phàng ngây thơ, nào có ai ngờ kỷ niệm một thời con gái dệt mộng dệt mơ em mãi. Em còn nhớ chăng em ơi, biết nay em đi về đâu, có mơ khi nào về đây thăm lại trường xưa. Lòng tôi vẫn nhớ thương trường cũ, vẫn nhớ thương người cũ, thầm mong có ngày gặp nhau. Phương ơi có biết chăng giờ đây nâng cánh hoa chiều phai, hồn phương vẫn nơi xa vời. Phương ơi có biết chăng giờ đây nâng cánh hoa chiều phai, hồn phương vẫn nơi xa vời.